Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2311, chương 57. Sawamura cảm bẫy 2, 2 hợp 1, chính văn. No Out, Gon 2 có người vượt quá đảo quốc đám fan bóng tưởng tượng. Nguyên bản bọn họ cho rằng có đại ma vương Sawamura Aizun tỏa trấn Bắc Mỹ những tuyển thủ kia, coi như thực lực cao đến đâu cũng là chuyện vô bổ, nhớ lúc đầu Bắc Mỹ Dream Team thực lực cỡ nào khủng bố, bình quân tuổi tác so với Sawamura bọn họ còn lớn cái 1-2 tuổi, nhưng vậy thì thế nào? Khi bọn họ đụng tới đại ma vương Sawamura Aizun thời điểm, như thường bị đánh đến mức rất thảm. Hiện nay, đối thủ thay đổi những này, thực lực còn không bằng Bắc Mỹ Dream Team ra hỏa Sawamura muốn thu thập rớt bọn họ. Vậy còn không là hạ bút thành văn, đây là đảo quốc đám fan bóng ý nghĩ. Có loại ý nghĩ này người, không phải số ít có thể theo thi đấu tiến hành. Bọn họ kinh ngạc phát hiện sự tình với bọn hắn tưởng tượng thật giống, khác biệt vẫn thật lớn. Quan trọng nhất khác biệt đến từ chính đối thủ. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực nên cũng không làm sao cường hãn Bắc Mỹ các tuyển thủ. Kỳ thực lực cường hãn đến trình độ đáng sợ, bọn họ không có chân chính từng trải qua Bắc Mỹ Dream Team những tuyển thủ kia, không rõ ràng những tuyển thủ kia thực lực đến tột cùng thế nào. Nhưng liền trước mắt những này Bắc Mỹ tuyển thủ tới nói, thực lực của bọn họ sớm đã tới tột đỉnh, trình độ quá khủng bố. Liền ngay cả Sawamura ở vòng thứ hai thời điểm ném bóng tiết tấu đều bị tóm lại, ngoại trừ điểm này bên ngoài còn có mặt khác phi thường trọng yếu một điểm cũng vượt qua bọn họ nguyên bản tưởng tượng. Vậy thì là Sawamura Aizun. Không ai từng nghĩ tới, hắn Breaking Ball dĩ nhiên xảo quyệt đến như vậy trình độ. Ngoại trừ Seido cao trung bóng chày đội, được xưng toàn quốc đệ nhất catcher Miyuki, những người khác với hắn căn bản là phối hợp không đứng lên, lại như hắn hiện tại hợp tác Renji, cái kia ở toàn quốc trong phạm vi cũng là số 1 số 2 lợi hại tồn tại, có thể coi là như vậy lợi hại catcher. Sawamura ở với hắn hợp tác thời điểm cũng không dám dễ dàng đi thử nghiệm Breaking Ball, tối thiểu cho đến bây giờ Sawamura hết thảy ném bóng đều là lấy bóng thẳng làm chủ, tình cờ xen kẽ Breaking Ball cũng là đẳng cấp không cao loại kia. Vào lúc này, người tinh tường cũng nhìn ra được Sawamura thực lực bị phong cấm, Miyuki vắng chỗ ảnh hưởng không chỉ là chính hắn, đồng thời cũng ảnh hưởng đến Sawamura. Ở tình huống như vậy, dù cho mọi người đối với Sawamura như thế nào đi nữa hoàn toàn tự tin, trong lòng cũng sẽ không nhịn được thầm nói, như vậy đại ma vương thật sự có thể ngăn trở Bắc Mỹ điên cuồng tiến công sao? Đây là một rất đáng giá nghiên cứu vấn đề. No Out, Gon 2 có người thi đấu tiếp tục. Gò picture Sawamura dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Gon 2 Francis để hắn không dám rời chiếm Gon quá xa. Mọi người đều nói Sawamura toàn diện, hắn chỗ lợi hại không chỉ hạn chế ở ném bóng lên nói chuẩn xác, hắn ở trên gò picture kỹ xảo, hết thảy kỹ xảo đều là phi thường toàn diện, vượt xa học sinh cấp 3 trình độ, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Kinh nghiệm ở nơi đó bày, Sawamura lại là một cái yêu quý học tập người. Hắn vẫn đang cố gắng đột phá chính mình, để cho mình trở nên càng thêm ưu tú, cái này cũng là tạo nên hắn kỹ xảo toàn diện trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại Sawamura bày ra cũng giống như vậy, dù cho là Gon 2 có người, bất kỳ một nhánh hit xuất hiện đều có khả năng chuyển hóa thành phần mấy. Sawamura thái độ vẫn không vội vã, hắn chậm rãi đánh giá trên batter box đối thủ, đồng thời lại dùng con mắt dư quang chú ý phía sau tình huống đối phương, thành thật biểu hiện tốt vô cùng. Sawamura có hơi thất vọng, Bắc Mỹ những người này cũng quá kinh sợ, một chút đều không phù hợp cá tính của bọn họ làm sao liền không thể lòng dạ ác độc một điểm, trực tiếp cướp gôn. Nếu nói như vậy, chính mình còn có thể tương đối nhẹ nhàng ứng đối bọn họ như vậy thành thật. Sawamura trái lại làm khó dễ cứ như vậy. Bọn họ chẳng phải là chỉ còn dư lại cứng đối cứng một cái lối thoát thành thật mà nói. Thêm vào sau này mình đảo quốc đội, thực lực là rất đáng sợ nếu như bọn họ đội hình chỉnh tề. Thu thập trước mắt này con Bắc Mỹ đội, tuy rằng không dám nói nắm chắc, nhưng phần thắng hẳn là khá lớn đương nhiên. Đối phương nếu như thay đổi Bắc Mỹ Dream Team đến như vậy song phương đại khái tỷ lệ thắng. Nên ở 55 mở chỉ riêng trước mắt những này người bạn nhỏ tạo thành đội ngũ. Sawamura cho rằng chiến thắng bọn họ là điều chắc chắn, có thể vấn đề là bọn họ hiện tại hơn nửa tinh anh chủ lực cũng đã ngồi vào trên khán đài, chỉ dựa vào còn lại tuyển thủ liền muốn giải quyết đối thủ hiển nhiên không phải một cái chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Sawamura chứng minh ném bóng cũng chịu đến rất lớn hạn chế, hắn muốn bắt cho ao nhất định phải dựa vào đội hữu hỗ trợ, không có những kia xảo quyệt breaking ball. Một hai lượt đánh cũng là thôi thời gian dài, Sawamura căn bản là không chịu được nữa cứ như vậy. Thực lực của bản thân hắn cũng giảm đi, đơn thuần từ trên giấy tờ về mặt thực lực đến xem đảo quốc đội bên này nằm ở tuyệt đối thế yếu, vì lẽ đó Sawamura Aizun mới ngày họp ngóng trông đối phương tích cực tiến công, đối phương tích cực tiến công, hắn mới có thể tìm tới cơ hội giải quyết triệt để đối thủ. Nếu như đối thủ làm từng bước chọn dùng quả cầu tuyết phương thức đến mở rộng ưu thế của chính mình, dù cho hiện nay đảo quốc đội một cầu dẫn trước bọn họ cũng không có cách nào bảo đảm thắng lợi. Nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được. Sawamura Aizun rõ ràng ý thức được. Thi đấu tiếp tục như thế, tiếp tục tiến hành, đối với bọn họ đem cỡ nào bất lợi, vì lẽ đó hắn quyết định muốn hành động lên, nhưng hiện nay trong tay hắn bài thực sự là quá ít. Coi như muốn có hành động, cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy trên gò picture Sawamura chậm rãi làm dáng, nhìn thấy Sawamura hành động, Francis cũng làm dáng chuẩn bị cướp gôn. Hắn cũng không phải một người an phận làm Bắc Mỹ tiên phong batter, hắn đồng thời cũng là một cái phi thường ưu tú runner, 100m tốc độ là 11:12, tuyệt đối phi nhân. Một khi để hắn ở chiếm gôn trong lúc đó đem tốc độ của chính mình biểu lên như vậy, đảo quốc đội bên này tất phải sẽ nghênh đón cực kỳ to lớn phiền phức. Điểm này Sawamura dùng dư quang lưu ý đến, nhưng hắn vẫn chưa chú ý đối phương. Tuy rằng bày ra tư thế, nhưng hai chân cách chiếm gôn cũng không xa, cũng không có kiềm chế ý nghĩa. Ở tình huống như vậy, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó đối phó batter runner, chỉ có thể giao cho catcher ứng đối. Đương nhiên, nếu như vào lúc này Francis Điếc không sợ súng cướp gôn, như vậy Sawamura cũng chắc chắn làm cho đối phương gặp gỡ bông hoa. Tại sao đỏ như thế? Phải biết hắn nhưng là có sau ra tay đặc quyền, chỉ cần nắm giữ cái này đặc quyền, liền không có bất kỳ người nào có thể chạy ra hắn. Ngũ chỉ sơn hiển nhiên thi đấu trước Bắc Mỹ đội tuyển thủ liền làm phi thường tỉ mỉ tư liệu, bọn họ rất rõ ràng Sawamura sau ra tay đặc quyền vào lúc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho Sawamura cơ hội như vậy vững vàng. Mới là Bắc Mỹ hiện đang đeo đuổi phong cách, hãy cùng Sawamura nghĩ tới như thế. Bắc Mỹ những này tuyển thủ cũng không phải đứa ngốc, bọn họ đã sớm thấy rõ trước mặt thế cuộc. Tuy rằng rất nhiều Bắc Mỹ tuyển thủ rất không cam tâm, nhưng khi trước tình huống như thế tới nói vững vàng, cứng đối cứng, dùng thực lực đến nghiền ép đối với Bắc Mỹ, không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Thật giống như hiện tại, Bắc Mỹ đập thứ hai batter cũng lựa chọn chính diện quyết đấu, binh chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng bóng nhỏ lên, sau đó cao cao nảy ngược lên Sawamura cổ quái cầu, có thể không dễ dàng đối phó như thế, chốt gôn ba dễ như ăn bánh đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong ngăn chặn ở Bắc Mỹ những này tuyển thủ điên cuồng tiến công một người. Ao, gôn hai có người Sawamura biểu diễn, thắng được hiện trường fan bóng điên cuồng ủng hộ, đặc biệt là ở đảo quốc đội nguy cơ tình huống. Sawamura loại này biểu diễn, vô hình chung cho rất nhiều người, khó có thể tưởng tượng tự tin hắn thật giống như một ngọn đèn sáng, soi sáng con đường phía trước đối với trốn ở hắn người phía sau tới nói. Bọn họ chỉ cần tuần ngọn đèn sáng chỉ dẫn, cuối cùng nhất định sẽ đi ra ngoài. Mặc kệ phía trước có ra sao nhấp nhô cùng cửa ải khó, đều nhất định có thể đi tới, sau đó lên sân chính là Bắc Mỹ đập thứ 3 Buster Jack Lâm. Đây là một cái anh chàng đẹp trai. Dựa theo Âu Mỹ tiêu chuẩn đến xem, hắn khả năng hơi có chút nương nương khí điểm, có vẻ không như vậy dương cương, nhưng lấy Đông Á bên này thẩm mỹ quan đến xem, hắn quả thực chính là bơ tiểu sinh đại danh từ ngũ quan tinh xảo kỳ cục. Tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai ở phía sau xoái. Xoái phong độ phiên phiên, đối mặt một cái anh chàng đẹp trai, coi như đều là nam nhân Sawamura, cũng thất thần 2 giây đồng hồ khi hắn hỏi cần muốn cái gì thời điểm. Sawamura cảm giác toàn bộ thế giới thật giống đều trở nên không giống nhau, xung quanh một đám mê gái, trợn to hai mắt, ngoác to miệng, chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Đây chính là anh chàng đẹp trai mị lực, hơn nữa nhân ra không chỉ là soái, thực lực cũng là cao cấp nhất. Ở cùng Sawamura, Aizun quyết đấu trong quá trình chặt chẽ cắn vào cầu, tuy rằng từ đầu đến cuối không có đẹp đẽ bắt hít, nhưng loại này gần người dây dưa cũng đem Sawamura cho dẫn đến phiền, cũng không biết đối phương đến tột cùng đánh ra sao tính toán mưu đồ. Dĩ nhiên vào lúc này, tiêu hao từ bản thân số bóng ném đến rồi, hắn quyết định muốn một cầu định thắng thua. Mặc dù nói cùng Renzi Lâm thời hợp tác có tốt, thật lợi hại breaking ball không có cách nào xuất ra, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Sawamura một cầu cũng không thể xuất ra. Mặc dù nói đẳng cấp cao breaking ball liên tục ở tiếp cầu thời điểm quả thật có khả năng xuất hiện một ít sai lầm, thế nhưng như loại này cấp bậc thấp breaking ball, Renzi vẫn có thể vững vàng đem cầu cho tiếp được. Chỉ có điều Sawamura cũng không muốn quá sớm bại lộ điểm này, cũng không nghĩ tới Bắc Mỹ hành động sẽ nhanh như thế. Hiện nay Bắc Mỹ tuyển thủ đã đem bọn họ bức bách đến đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng mức độ như vậy, Sawamura cũng là không lo được lại bảo tồn thực lực, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Vừa lúc đó, ngay ở vẫn lấy bóng thẳng làm trụ cột ném bóng bên trong, Sawamura đột nhiên dùng một cái breaking bộ sự biến hóa này, cầu xuất hiện quá mức đột nhiên, dựa theo bình thường logic đến phân tích hẳn là có thể lừa gạt đối phương một lần vung chày, nhưng hiện thực kết quả so với Sawamura tưởng tượng bi thảm hơn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện trên áp, đối thủ biểu hiện phi thường bình tĩnh, cũng không có gấp vung chày mà là kiên trì chờ đợi bóng chày tiến vào trong tay. Kỳ thực ở thấy cảnh này thời điểm, Sawamura thì có chút ngốc, hắn không phải không biết Bắc Mỹ những này trong tuyển thủ diện chất chứa rất nhiều thực lực cao siêu gia hỏa, nhưng hắn tổng cho rằng những tên kia hiện tại còn trẻ, với bọn hắn ở Major League lên biểu hiện so ra, bọn hắn bây giờ hẳn là rất non nớt. Nhưng rất hiển nhiên hắn muốn sai rồi, những tên kia không chỉ một chút đều không non nớt, thậm chí có mấy cái đã mơ hồ tìm thấy chính mình hệ thống ngưỡng cửa, thật giống như trước mắt Jack Lâm trước hắn đánh bóng. Sawamura vốn cho là tính toán tốt thế, nhưng bây giờ nhìn lên đúng là Sawamura có chút ếch ngồi đáy giếng. Cái này gọi Jack Lâm có một viên cực kỳ to lớn trái tim, đối mặt đột nhiên xuất hiện cầu, dĩ nhiên vững vàng đem cầu đẩy đi ra ngoài, dù cho là đối mặt trên áp hắn cũng không có vung gậy lớn. Này cũng không phải nói Jack Lâm tâm từ nương tay, Đối với Sawamura, hạ thủ Lưu Tình chủ yếu là bởi vì Sawamura trên áp đang đến gần Sky Zone, sau đó sẽ có một tái bất quy tắc hạ xuống nếu như đối thủ vào lúc này vung gậy lớn như vậy, kết quả cuối cùng rất có thể chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tình huống như thế. Đương nhiên là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó bọn họ lấy mặt khác một loại chiến pháp, dù cho không thể một lần ra hiệu quả, cũng phải chọn dùng từng bước ép sát phương thức. Binh màu trắng bóng nhỏ bị đụng tới sau đó rơi vào bên trong sân đây, giống như là đại nhân hù dọa đứa nhỏ như thế. Cao cao vung lên lòng bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng vấn đề là đảo quốc đội tuyển thủ cũng không phải đứa nhỏ. Bọn họ ở thi đấu bên trong chưa từng có loại này trực quan cảm giác, cái cảm giác này thật đáng sợ. Đảo quốc đội tuyển thủ tuy rằng cực lực tiến hành lấp chỗ, nhưng bởi vì tuyệt đại đa số tuyển thủ đối với vị trí của chính mình còn không phải rất quen thuộc. Lần này cuối cùng xuất hiện sai lầm, cho tới runner chạy lên goal 1 nguyên bản dừng lại ở goal 2. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới Francis cũng không sai qua cơ hội này. Hắn trực tiếp chạy đến goal 3, nếu như nói này một cầu không phải rơi trên mặt đất, không phải rơi vào bên trong sân như vậy, kết quả cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Ai cũng dự không ngờ được liền như vậy một người ao goal 1.3 có người đảo quốc đội gặp phải. Trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ đối mặt loại này nguy cơ. Picture Sawamura biểu hiện rất bình tĩnh và lúc này hắn chủ động đánh ra ám hiệu thỉnh cầu tạm dừng. Đối với Sawamura tín nhiệm, mặc kệ là Renji vẫn là Takeda cũng đã đến tột đỉnh trình độ, nhìn thấy Sawamura đưa ra ám hiệu, bọn họ lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó bên trong sân mấy cái tuyển thủ tụ tập ở chân gò Picture, cũng không biết bọn họ thương lượng cái gì chiến thuật. Đương nhiên, như hiện tại tình huống như thế, đảo quốc đội tuyển thủ tụ tập cùng nhau thương lượng chiến thuật thực sự là không thể bình thường hơn được một chuyện. Dù sao đón lấy quyết đấu, du quan sinh tử gôn 3 vị trí Francis, con mắt hơi híp, lưu ý trên gò Picture. Sawamura cử động đảo quốc đội mở xong hội nghị sau đó, hết thảy tuyển thủ từng người trở lại vị trí của mình. Sawamura dùng găng tay bao vây tay trái, cao cao giơ cánh tay lên, chuẩn bị ném bóng. Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, tư thế hiển nhiên bọn họ cũng đã nghĩ ra tiến công sách lược. Nhiên mà ngay tại lúc này, Francis cảm giác có người ở phía sau đụng tới hắn. Ai? Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy đảo quốc đội chốt gôn 3 tên kia cười đến tiện hề hề. Sau đó liền nhìn thấy hắn mở ra găng tay, ở găng tay của hắn bên trong nằm một viên màu trắng bóng chày hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.